Chương 118, nhất thiết phải cẩn thận. Con lư ai cho cờ, chúng ta là vì tốt cho ngươi. Ngộ không cũng là khuyên nói ra, Sa Nhã Phi không phải ý tứ kia, cái này sương mù không đơn giản. Như vậy đi, một hồi để Chư Manh Manh bảo vệ ngươi, ta cùng Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi đi vào. Nếu như vấn đề không lớn, chúng ta liền đi ra, đến lúc đó ngươi lại đi theo vào. Như thế nào Tạ Vân Phi biết mình hiểu lầm Sa Nhã Phi, ai, phàm nhân chính là phàm nhân, cảm xúc năng lực khống chế quá kém. Lúc này nói với Sa Nhã Phi, không có ý tứ, sư phụ tâm tình không tốt, cùng ngươi cố tình gây sự, không nên tức giận. Sa Nhã Phi sửng sốt, căn bản không nghĩ tới Tạ Vân Phi sẽ cùng nàng sinh khí, mà lại nàng cũng căn bản liền không có sinh khí. Tạ Vân Phi xin lỗi, ngược lại để Sa Nhã Phi chân tay luôn cuống, không có chuyện gì. Sư phụ, ngươi nói như vậy, ta ngược lại không biết nên làm sao bây giờ. Đối với Tạ Vân Phi người hiện đại này mà nói, phạm sai lầm tiến hành xin lỗi, chính là một kiện chuyện rất bình thường. Thế nhưng là đối với người cổ đại tới nói, nhất là thân phận cao quý người, nếu như phạm sai lầm, hoàn toàn có thể tái giá đến trên người người khác, mà không phải chủ động đi xin lỗi. Tựa như là hoàng đế phạm sai lầm, đó chính là thần tử trách nhiệm, là thần tử không có tiến hành khuyên nhủ cùng chỉ ra chỗ sai. Tóm lại thân phận càng cao quý hơn, năng lực càng lớn người, càng là không thể lại nói thật xin lỗi loại lời này. Không biết vì sao, từ Đường Tam Tạng trong miệng nói ra thật xin lỗi ba chữ thời điểm, Sa Nhã Phi cảm động kém chút rơi ra nước mắt tới. Nàng không phải là bởi vì Đường Tam Tạng hướng hắn nói xin lỗi mà cảm thấy cao hứng, mà là nghĩ đến có dạng này sư phụ, mới thật sự là vui vẻ. Tốt nhìn ngươi cảm động thành bộ dáng gì, có nhất định phải như vậy phải không, không biết rõ còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Tạ Vân Phi vội vàng lau Sa Nhã Phi nước mắt, nộ không ở một bên cuồng điễu môi, sợ là ăn dấm. Chư Manh Manh dắt Tạ Vân Phi tay háo nói ra, ta muốn cùng đại sư huynh đến bên trong đi chơi. Ngươi thành thật ở bên ngoài ở lại, đem con lư ai cho cờ xem trọng, nếu là xảy ra sai sót ta cái thứ nhất tìm ngươi gây chuyện. Nộ không dứt khoát cự tuyệt Chư Manh Manh thỉnh cầu. Chư Manh Manh miệng mân mê, không cao hứng nói ra, việc hay liền không mang theo ta, chán ghét ngươi, ăn cái gì đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Ngộ không nhe răng nói, dọa đến Chư Manh Manh trốn đến Tạ Vân Phi sau lưng. Tạ Vân Phi cũng cảm thấy cái này xương trắng quỷ dị, đương nhiên sẽ không trong vấn đề này làm loạn. Các ngươi liền đi vào, nếu như chuyện không thể làm, ngay lập tức lui ra ngoài, vi sư cũng không muốn các ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Tạ Vân Phi nhắc nhở nói, không có cách nào à. Địa ngục cấp độ khó, yêu đế đều đầy đất chạy, nếu như đụng phải yêu thánh, Tạ Vân Phi căn bản sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Huống hồ có thể tạo nên như thế diện tích xương trắng, tuyệt sẽ không tiểu nhân vật đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đang muốn tiến vào, nghĩ nghĩ, đi đến Tạ Vân Phi bên người, nói ra, con lư ái cho cờ, ngươi ngồi xuống. Làm cái gì? Tạ Vân Phi buồn bực nói, hay là dựa theo Tôn Ngộ Không yêu cầu, ngồi xếp bằng xuống. Tôn Ngộ Không vòng quanh Tạ Vân Phi đi cái vòng, hướng phía kim cô đồng thổi, sau đó đem dọc theo Tạ Vân Phi làm trung tâm, vẽ ra một vòng, đem Tạ Vân Phi nhốt chặt. Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến, cái này kiều đoạn giống như xuất hiện ở trong Bạch Cốt Tinh, vì sao lại xuất hiện ở đây, là ngẫu nhiên hay là tất nhiên? Tạ Vân Phi có loại cảm giác không ổn, nhưng lại không có nói ra, nghĩ đến chính mình không phải cái kia nhục nhãn phàm thai ra hỏa, hắn đồng dạng có được lực lượng phi phàm. Coi như Bạch Cốt Tinh thật tới, Tạ Vân Phi cũng có thể đem hắn chế ngự. Con lư ai cho cờ, ngươi tại cái này vòng tròn bên trong, chớ có đi ra, chỉ cần tại trong hội, ngươi liền sẽ không có việc. Nộ không dùng tay chỉ màu vàng vòng tròn nói ra. Tốt biết, các ngươi cũng muốn cẩn thận, nếu như gặp phải phiền phức liền lui ra ngoài, tuyệt đối không nên hao tổn tính mệnh. Tạ Vân Phi lần nữa nhắc nhở nói, không có cách, đây chính là địa ngục cấp độ khó, yêu đế đều đầy đường đi. Liền xem như gặp được yêu thánh, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Mà lại, lớn như vậy phạm vi xương trắng, chỉ có những đại yêu kia quái tài có loại bản lĩnh này. Nghĩ đến tầng này, Tạ Vân Phi nhịn không được nói, nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta sẽ chú ý. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nhìn về phía Chư Manh Manh, nói ra, Manh Manh, nhất định phải bảo vệ tốt con lư ai cho cờ an toàn, cái này xương trắng không tầm thường, ngươi không thể chủ quan. Chư Manh Manh cũng là lần thứ nhất gặp đại sư huynh như vậy trịnh trọng, lúc này nói ra, đại sư huynh, ngươi yên tâm, dù là liều tính mạng ta cũng sẽ bảo vệ tốt sư phụ. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Con lư ai cho cờ, chúng ta đi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nộ không nói xong câu nói sau cùng, đi ở trước nhất, trực tiếp ẩn vào xương trắng ở trong. Ngao Ngọc cùng Sa Nhã Phi theo sát phía sau, ba người tựa như là bị xương trắng nuốt ăn một dạng. Không thấy bóng dáng, gió thổi qua, xương trắng nhấp nô, cho người ta từng tia ý lạnh, chung quanh an tĩnh đáng sợ, một chút thanh âm đều không có. Chư manh manh tựa ở Tạ Vân Phi bên cạnh, trong tay nắm thủy tinh đinh ba, ánh mắt cảnh giới. Sau nửa canh giờ, xương trắng thế mà đẩy về phía trước tiến vào rất nhiều, đã hướng phía hắn chỗ vòng tròn bao khỏa tới. Tạ Vân Phi kinh nghi bất định, nhìn qua cách đó không xa xe ta y lớn nói, chủ tử, ngươi không nên bị những xương trắng này ăn mòn, lui ra phía sau đi. Thế nhưng là các ngươi đâu ổ tìm sở dìm dự định biến hóa thành hình thái chiến đấu, bị Tạ Vân Phi ngăn trở, nơi này thế giới cùng thế giới của ngươi không giống với, cho nên dựa theo ta nói xử lý. Chúng ta không có việc gì. Tốt ta thánh tăng tiên sinh, tuân theo đề nghị của ngươi, ta sẽ một mực tại xương trắng biên giới chờ đợi các ngươi trở về. Ô tìm sở dìm biết rõ đối mặt loại tình hình này, bất lực, đành phải phát động xe, hướng về sau từ từ lùi lại, bất quá hắn không hề rời đi rất xa, mà là lẳng lặng nhìn Tạ Vân Phi cùng chư manh manh bị xương trắng thôn phệ hết. Xương trắng giống như là vật sống đồng dạng, chủ động hướng phía Tạ Vân Phi một cái kia phương hướng xuất phát. Mặc dù đem Tạ Vân Phi hai người bọn họ bao trùm, nhưng là xương trắng phiêu phù ở màu vàng vòng tròn bên ngoài, mà không được tổn tiến. Đây chính là Tôn Ngộ Không vẽ ra viên quyển công cực khổ. Một trận gió thổi qua, chỉ thấy phía trước nhiều hơn một ngọn núi cơm. Tạ Vân Phi thầm kêu không tốt, quả nhiên bên cạnh chư manh manh lập tức đứng lên, reo lên, sư phụ, thật nhiều cơm thơm quá à, ta muốn ăn.